Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, Tôn Vị Lộ Tuyến. Có thể chính mình còn liền hết lần này tới lần khác thua cuộc. Lời ra như gió, hối hận cũng trễ, ô hô ai ai a. Đối phương mời, hỏi một tiếng, có thể nói là lễ phép, lại hoặc là thúc giục. Nếu là trực tiếp yêu cầu ngươi thực hiện đổ ước, không vào còn muốn mặt không? Sử Vô Trần một mặt nhận mệnh bất đắc dĩ. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Ta nếu chính miệng nhận thua, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá môn chủ đại nhân, ta gia nhập môn phái, ngươi phải cho ta một chức vụ gì? Nguyên lão mà nói, không khỏi quá mức qua loa đi. Vân Dương ho khan một cái. Nói, chúng ta cái này cửu tôn phủ cũng không phải gọi tới dễ nghe. Tên như ý nghĩa, cần 9 vị thượng vị giả, liền đồng ý với ngươi một tôn như thế nào? Sử Vô Trần lẩm bẩm, cái kia, còn tạm được, ngươi là cái gì tôn? Vân Dương nói, ta họ Vân, tự nhiên là Vân Tôn. Sử Vô Trần hào hứng nói, tốt tốt tốt, vậy ta kể từ hôm nay chính là Sử Tôn. Sử Tôn, Vân Dương phù một tiếng phun tới, quả nhiên là bị sặc, liên thanh ho khan, mặt đỏ tới mang tai. Sử Vô Trần ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ, nhè răng trợn mắt, nói, cái này không dễ nghe, rất bất nhã a, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Khụ khụ khụ, Vân Dương không ngừng ho khan, thầm nghĩ. Người đây không phải dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, mà là tuyệt đối sẽ để người hiểu lầm. Thì tôn, đại ca, người đây không phải tại thành tâm buồn nôn ta đi. Nếu là cửu tôn một trong là thì tôn, ta thà rằng ngài không gia nhập, ngài đây cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Ngươi là thành danh kiếm khách, vẫn là gọi kiếm tôn đi. Vân Dương gấp tật đề nghị. Hoàn toàn không để ý tên này có đạo văn tứ quý lâu kiếm tôn giả hiềm nghi. Sử Vô Trần xoắn suýt nói ra. Thế nhưng là cái này. Không dễ nghe đi. Hắn một mặt kiện cáo. Tiện tôn a, so thì tôn cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Chấm ngoặc kép. Vân Dương không còn gì để nói. Vậy ngươi dự định kêu cái gì tôn? Ngươi họ Sử. Cái này không có cách. Ngươi luyện kiếm, hay là không có cách, khác ngươi còn biết cái gì, dù sao cũng phải danh xứng với thực, bắn tên có đích a. Sử Vô Trần thử dò xét nói, nếu không, ta tại ngươi phía dưới sắp xếp thứ hai, ngươi là thủ tôn, ta tên nhị tôn. Vân Dương nhất thời treo lên con mắt, thủ tôn, nhị tôn, ngươi thật cảm thấy, nhị tôn, so kiếm tôn êm tai. Sử Vô Trần nhất thời không có chủ ý. Thế nhưng là, Vân Dương nói, nếu không ngươi vẫn là gọi kiếm tôn đi. Trước kia gọi kiếm khách, bây giờ gọi tiện tôn. Nghe người sẽ chỉ cảm giác là ngươi thăng cấp. Không sai biệt lắm liền phải đi. Cưỡng cầu quá nhiều, sẽ chỉ càng không đứng đắn. Còn muốn làm sao giọt, Sử Vô Trần một mặt bất đắc dĩ. Thôi thôi, liền kiếm tôn đi. Đột nhiên thật sâu thở dài một hơi, nói, cái này, đầu thai thật là một cái việc cần kỹ thuật, ngươi nói ta nếu là đến khác dòng họ trong nhà, nào có hôm nay xoắn suýt. Vân Dương hừ một tiếng, kiếm tôn làm sao cũng so thì tôn mạnh hơn không phải. Bất quá nếu như ngươi thực sự quá chú ý, có thể cầm thanh đao hướng trên cổ mình một vòng, ngươi liền lại có một cơ hội. Ta có thể đem hứa đưa cho ngươi tôn vị lưu thêm 18 năm. Sử Vô Trần bạch nhãn cuồng lật. Cảm giác mình vị này tân nhiệm môn chủ cái miệng này thực sự là. Không lời nói. Ngay sau đó. Sử Vô Trần thề với trời. Cho trung thành. Gia nhập cửu tôn phủ. Chợt một đạo cờ trắng hư ảnh ở tại trên thân quanh quẩn một tuần. Lúc này mới lại trở lại Vân Dương trên thân. Nghi thức liền coi như là hoàn thành. Sắc trời đã tối. Môn chủ đại nhân, chúng ta tối nay ở nơi nào nghỉ ngơi? Bên kia, có vẻ như có cái sơn động. Tạm thời đi nơi nào ăn giấc đi. Ngoặc kép, Vân Dương nhìn xem rửa mặt. Cách ăn mặc hồi phục sạch sẽ gọn gàng Sử Vô Trần lại là một hồi lâu kinh ngạc. Nguyên lai người của ngươi bộ dáng cũng rất trải qua đi a. Sử Vô Trần chỉ có thể im lặng. Nào chỉ là không có trở ngại. Sử Vô Trần, Sử đại kiếm khách, tuyệt đối là một vị thỏa thỏa mỹ nam tử. 27 đến 28 tuổi niên kỷ, mặt vuông, sống mũi cao, miệng dày môi, mắt một mí con mắt, cũng có vẻ ánh mắt càng phát lạnh nhạt sắc bén, dáng người cao thẳng tắp, chỉ so với Vân Dương thấp như vậy từng tia mà thôi. Một bộ hợp thể áo xanh thân trên, làm nổi bật đến càng hình anh tư bừng bừng phấn chấn. Khí vũ hiên dương, đơn thuần khí độ phong phạm trạng thái, càng tại Vân Tiêu Giao cùng Bạch Y Tuyết phía trên, tu vi càng thêm không cần phải nói, trực tiếp đem cái kia hai người so hết rồi. Dù sao Sử Vô Trần tu vi thật sự, đó là đủ để đem Vân Dương đều so không có nhân vật hung ác. Trong động, Sử Vô Trần vẫn thở dài thở ngắn, thổn thức không thôi, rất có điểm mất hết can đảm. Dường như cảm giác mình là lên phải thuyền giặc, tiền đồ rốt cuộc không sáng. Nhưng là tất cả tâm tình tiêu cực tại tận mắt chứng kiến được Vân Dương bố trí hộ sơn đại trận thời điểm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngay tại hắn trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vân Dương đông một khối tây một khối vẩy xuống một chút tinh thể màu tím, sau đó chen vào trận kỳ. Liên tiếp không ngừng 108 cán trận kỳ rơi trên mặt đất. Cuối cùng một cây trận kỳ nương theo lấy cuối cùng một khối tinh thể màu tím rơi vào ở giữa nhất trên quảng trường. Chỉ là những cái này đặc dị tinh thể màu tím theo trận kỳ viên mãn một khắc đều biến mất vô tung vô ảnh, cũng không thấy nữa. Theo đại trận trận cơ tạo dựng hoàn thành, cả ngọn núi dần dần bắt đầu hiện ra một chủng loại giống như run rẩy, lại tốt giống như tải co vào đồng dạng. Vô số địa mạch chi lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng dưới chân mình tụ tập tới. Khắp trời đầy sao, ong ánh lấp lóe, cũng vào lúc này cùng tỏa ra ánh sáng. Tinh hải cực điểm chói lọi đồng dạng vương xuống đến. Trong một chớp mắt, cửu tôn phủ chỗ sơn phong, tất cả đều lâm vào xương trắng bốc lên trong không khí. Đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng vô năng cùng xa. Theo sát lấy, phương viên vạn dặm địa giới linh khí chen chúc mà đến. Hợp dòng cửu phong chi địa, loại này linh khí hợp dòng xu thế kéo dài suốt cả đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai, tốt, Vân Dương thở phào nhẹ nhõm. Trận thế như vậy căn cơ đã liền, sơ kỳ sử dụng đầy đủ. Đây chính là trong truyền thuyết thất truyền lâu vậy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sử Vô Trần mặt mũi tràn đầy đều là tôn kính hỏi. Kiếm tôn quá để mắt bản tôn. Trận này chỗ hái ánh sao đầy trời hội tụ nguyên năng, nhưng cùng chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn có to như vậy chênh lệch, khó mà đánh đồng. Vân Dương mỉm cười, ta đặt tên chi là Đại Ngũ Hành Âm Dương Tinh Quang Đại Trận. Trận này tụ ngũ hành chi lực, chuyển âm dương tạo hóa, hái Chu Thiên Tinh Thần chi lực, hợp thành bát phương địa mạch chi khí, dẫn ngàn dặm linh lực hợp dòng một chỗ. Vừa rồi thành này đại trận, trận này là cửu tôn phủ căn cơ sở tại, tuyệt đối không thể tổn hại. Vân Dương lại nhàn nhạt rồi nói tiếp, lại dựa vào 108 khối tinh thạch cung cấp nguyên năng nội tình. Tới kết thành, tự thành bản thân bảo hộ cơ chế vận hành không ngại. Chúng ta cửu tôn phủ hộ sơn đại trận, mặc dù không bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy bất hủ, nhưng cũng hẳn là có thể ngăn cản Thánh Hoàng công kích mà không tổn hao gì. Thánh Hoàng, Sử Vô Trần mở to hai mắt nhìn. Ngươi đến cùng dùng cái gì bày trận? Uy năng làm sao lại đến tận đây? Ta cần chứng minh. Hộ sơn đại trận Sử Vô Trần tự hỏi gặp qua không ít, nhưng nói đến như Vân Dương trong miệng đồng dạng tác dụng. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá chỉ là một chút tương đối hy hữu nguyên năng kết tinh. Tất cả đều là ta từ nơi phi thăng mang đến. Vân Dương hời hợt nói, thầm nghĩ, nếu là nói thẳng lời nói thật, nói rõ vừa rồi dùng 108 khối tử cực thiên tinh bày trận. Trước mắt con hàng này có thể hay không ngất đi? Ngươi không tính nói rõ, ta không hỏi chính là, nhưng là sơn môn này bên trong linh khí mật độ, không khỏi cũng quá nồng nặc đi. Sử Vô Trần quất lấy cái mũi, liền xem như có được hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái, cũng chưa chắc có thể so với được chúng ta nơi này. Đây là vừa thành lập, chờ trận pháp vận chuyển lâu ngày, linh năng chỉ sợ còn muốn tầng lầu cao hơn đi. Ta chỗ bố trí dưới trận pháp chính là có hiệu quả như vậy. Cái này còn xa xa chưa tới cực hạn đâu. Vân Dương thuận miệng qua loa một câu. Chỉ là trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút. Một hồi ta sẽ tạm dừng linh khí tụ tập công năng. Chờ mập mạp dẫn người trở về. Dù sao đằng sau còn phải kiến trúc tông môn đại điện. Chờ đại điện kiến trúc hoàn thành, bố trí lại phong tỏa sơn môn đại trận. Cửu Tôn Phủ, hôm nay, rốt cục tại huyền hoàng giới chính thức ngụ lại an gia. Vân Dương lúc này trong lòng rất có cảm khái, không đến huyền hoàng giới còn không biết nơi này có cỡ nào khó lăn lộn. Chẳng qua hiện nay, rốt cục xem như đi ra bước đầu tiên, chúng ta về sau làm cái gì? Sử Vô Trần hỏi, cướp bóc, cướp bóc. Sử Vô Trần thanh âm lập tức đổi giọng, ngươi không nghe lầm, chính là cướp bóc. Vân Dương thản nhiên nói, chúng ta huyền hoàng giới, cướp bóc chính là hợp pháp nghề nghiệp, có như thế tốt đường tắt, sao có thể không lợi dụng? Chỉ cần là từ chúng ta nơi này trải qua, liền đoạt, có điều kiện, liền muốn đoạt, nơi này không có điều kiện, liền đến địa phương khác đi đoạt, khắp nơi đều không có điều kiện, sáng tạo điều kiện, vẫn là phải đoạt. Sử Vô Trần, ngoặc kép, hiện tại hắn rốt cục xác định biết, chính mình thật đúng là thật là, lên phải thuyền giặc, cướp bóc, mặc dù nói hợp pháp, nhưng là, đưa tới tất cả hậu quả, nhưng cũng nhất định phải có bản thân ngươi hoàn toàn gánh chịu. Mà một khi đoạt bắt đầu, như vậy, về sau sẽ đắc tội bao nhiêu người? Vừa nghĩ tới phô thiên cái địa cừu ra đến Cửu Tôn Phủ, Sử Vô Trần cũng có chút hai chân phát run. Ta hiện tại rời khỏi, còn kịp không? Sử Vô Trần yếu ớt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vân Dương nghiêng qua hắn một chút. Không sợ thiên khiển, cứ việc rời khỏi. Đơn ta chỗ này, tới lui tự do. Sử Vô Trần thật sâu thõng xuống đầu, vô hạn hối hận hít một hơi thật sâu, trong thanh âm thậm chí có giọng nghẹt ngào, đáng thương ta một thân huyết hải thâm cừu chưa báo. Vân Dương trợn mắt một cái, thẳng đi, tiếp xuống 3 ngày thời gian, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi khôi phục thương thế, sau đó, chúng ta liền bắt đầu hành động. Ngươi thế nhưng là thánh cấp tu giả, bản môn đệ nhất cao thủ, bản môn lần thứ nhất hành động, tự nhiên lấy ngươi cầm đầu. Cái này, Sử Vô Trần là thật khóc không ra nước mắt. Hóa ra ta vẫn là cái thứ nhất cõng nồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.